như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. 37, chương 37. Kìa, phanh, mà một thanh âm vang lên ở bên tai. Còn rất có vài phần dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt ý tứ. Quý Minh Thư hơn 20 năm còn chưa từng bị người ném quá cửa xe. Chợt bị ném, trong đầu tiên là một ngốc, rồi sau đó lại thoát ra một trường xuyến dấu chấm hỏi. Sầm sâm hắn là điên rồi sao? Thế nhưng như vậy đối đãi hắn cưới hỏi đàng hoàng trở về kết tóc thê tử. Có phải hay không người? Nàng bước nhanh tiến lên, đem một khắc sườn cửa xe cũng ném đến rung trời vang. Quý Minh Thư ngôn ngữ tổ chức năng lực từ trước đến nay rất mạnh. Ở lên xe này trước sau bất quá mấy chục giây thời gian. Nàng cũng đã bố trí hảo một trường xuyến tuyên truyền giác ngộ thẳng đánh linh hồn chất vấn chi từ. Nhưng ở đối tượng Sầm Sâm tầm mắt kia một cái chớp mắt, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kỳ quái ý niệm. Từ từ, hắn nên sẽ không, ở ghen đi, như vậy tưởng tượng, Quý Minh Thư ánh mắt lóe lóe, mặc danh có điểm chột dạ. Cốc Khai Dương, này còn không phải ghen chẳng lẽ là uống du, tưởng thuần, giấm bình bổn bình, giám định hoàn tất, tưởng thuần, bất quá đây là trong truyền thuyết bằng hữu tức bản nhân đi. Công chúa điện hạ, ở chúng ta trước mặt tụ ân ái không cần như vậy uyển chuyển. Thỉnh trắng ra một chút, please, Cốc Khai Dương, thêm một, hơn nữa ngươi trừ bỏ hai chúng ta, nào còn có khác bằng hữu. Quý Minh Thư, Cốc Khai Dương, nói sai rồi, ta ý tứ là, trừ bỏ đôi ta, còn có nào chỉ gà rừng cảm tình chuyện xưa đáng giá ngươi như thế nhọc lòng. Quý Minh Thư, là bổn gà rừng không sai. Hèn mọn, ngày đó trở lại khách sạn, Quý Minh Thư liền cùng Sầm Sâm lâm vào một loại phi thường vi diệu trạng thái giằng co. Hai người không có cãi nhau, cũng chưa nói tới dùng mình. Ở khách sạn khi vẫn là sẽ cùng nhau ăn cơm, buổi tối cũng sẽ ngủ ở trên một cái giường, thậm chí buổi sáng rời giường. Hai người còn có thể song song đứng ở bồn rửa tay trước cùng nhau đánh răng. Chính là lẫn nhau không đáp lời. Sầm Sâm là thói quen tính trầm mặc, Quý Minh Thư còn lại là có căng vì rối rắm sự tình. Nhất thời cũng không rảnh lo cùng hắn phá băng, liên tục rối rắm một ngày nửa, nàng cuối cùng vẫn là đem hoài nghi Sầm Sâm ghen chuyện này. Chuyển hóa thành một cái vụng về bằng hữu chuyện xưa ở tỉ muội trong đàn nói một lần. Tuy rằng lúc này cầu vồng thí phân đội nhỏ thành viên đã giám định ghen. Nhưng Quý Minh Thư vẫn như cũ không dám tin tưởng, bởi vì Sầm gia gia sự không hảo ra bên ngoài tuyên dương. Cho nên nàng ở chuyển hóa trong quá trình, tỉnh lược Sầm Sâm cùng Sầm Dương chi gian càng sâu một tầng quan hệ. Nhưng chính là này càng sâu một tầng quan hệ, làm nàng ở sâu trong nội tâm càng thiên hướng với Sầm Sâm đều không phải là ghen, mà là không muốn nghe đến bất cứ ai nhắc tới Sầm Dương. Ở Quý Minh Thư lăn qua lộn lại rối rắm chung, thiết kế gia thu cũng rốt cuộc đi tới kết thúc. Phía trước phía sau một tháng rưỡi, Quý Minh Thư ném xuống 6 song giày cao gót, ở số đếm cực tiểu dưới tình huống lăng là gầy suốt 4 cân. Cuối cùng một ngày thu, Bùi Tây Yến cấp cộng sự mấy người cùng với nhân viên công tác đều tặng lễ vật. Lễ vật đều là chút quy quy củ củ chọc không ra thị phi đồ vật. Phùng Viêm là dao cạo râu, Nhan Nguyệt Tinh là mỹ phẩm dưỡng da, đều là chính hắn đại ngôn sản phẩm Ni. Quý Minh Thư hơi hiện đặc biệt, là một hộp vitamin, ABCD cái gì cần có đều có, bên trong còn có làm nàng hảo hảo bổ sung dinh dưỡng để ngừa tùy thời té xỉu tờ giấy nhỏ. Bùi Tây Yến còn chưa thành niên, đi cũng vẫn luôn là cùng hắn cá tính hoàn toàn ăn khớp lãnh khốc boy lộ tuyến. Hiển nhiên không có khả năng như vậy chu đáo săn sóc. Nhưng Quý Minh Thư lăng là từ đoàn đội chuẩn bị này tràn đầy một hộp vitamin trông được ra yến nhãi. Con đối nàng quan tâm cùng yêu quý, cảm động đến liền phát ba điều bằng hữu vòng cuồng thổi Bùi Tây Yến cầu vồng thí. Còn nói Bùi Tây Yến tiếp theo bộ điện ảnh nhất định phải thỉnh toàn bằng hữu vòng người đặt bao hết. Duy trì, thấy giả chụp hình lưu trữ. Mỗi người có phân, Trong lúc nhất thời, nàng này ba điều bằng hữu phòng hạ tất cả đều là cùng nàng một khối thổi cầu vông tí còn có trêu. Chọc nàng rộng rãi hào phóng, hoa hắn tiền truy tiểu hài tử, là rất hào phóng, Sầm Sâm xem xong động thái, mặt vô biểu tình đóng di động, thu kết thúc, Quý Minh Thư tự nhiên phải về đế đô. Chẳng qua Sầm Sâm ở tinh thành bên này công sự còn không có xử lý xong. Không thể cùng nàng cùng nhau đi, nàng cũng không cái gọi là, trong lòng còn lặng lẽ đánh bản thân đi về trước hảo sinh sẽ Lý Văn Âm này tiểu bạch liên chủ ý. Quý Minh Thư là tính toán đi, nhưng ở nàng nguyên trong kế hoạch, nàng còn muốn ở tinh thành nhiều ngốc hai ngày, đi mỗ ra võng hồng phòng tranh vỗ vỗ chiếu. Chẳng qua Cốc Khai Dương lặng lẽ truyền đạt cái tiểu đạo tin tức. Thuyết minh thiên mỗ chàng cao xa nhãn hiệu tiệc rượu, Lý Văn Âm sẽ cùng một cái đầu tư người cùng nhau tham gia. Được đến này tin tức, Quý Minh Thư tiếp đón cũng chưa đánh, liền trước tiên xuất phát bay trở về đế đô, phi cơ đáp xuống ở đế đô T2 sân bay kia trong nháy mắt. Quý Minh Thư nhìn ngoài cửa sổ đêm nghiêng trương nghiêng hoàng hôn. Đáy lòng thản nhiên sinh ra một loại ra ngoài làm công nhiều năm rốt cuộc phản hồi quê nhà cảm hoài. Chi tình, ô ô ô, ngợp trong vàng son đế đô, tiền vốn ti thức rốt cuộc đã trở lại. Đây là tiền vốn ti thức nhất lóng lánh sân nhà, còn không có ra sân bay. Nàng cũng đã nhéo Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần, hẹn cái thủy vân gian suối nước nóng ba người hành, ngâm mình ở lúc trước tưởng tiến cũng không được nhân sâm tư canh. Tưởng Thuần có điểm hứng thú thiếu thiếu mà liêu liêu bọt nước. Người này tham cũng không có gì đặc biệt a. Quý Minh Thư trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Chọc chọc nàng mượt mà bả vai. Người cho rằng có bao nhiêu đặc biệt, có thể ngâm rất tam cân. Không phải ta nói ngươi, ngươi có thể hay không hơi chút có điểm làm nữ hài tử tự giác. Nhìn xem ngươi này bả vai, ngươi này xương quai xanh. Nga, ngươi không có xương quai xanh. Tưởng Thuần cũng thật là không biết chính mình làm sai cái gì. Hơn một tháng không gặp ngươi có thể hay không hơi chút ôn nhu điểm mân y. Quý Minh Thư thượng. Thủ ấn ấn, cười tủm tỉm địa nhiệt nhu đạo. Thực xin lỗi, là ta nói sai rồi. Ngươi có xương quai xanh, chỉ là ngươi xương quai xanh lớn lên tương đối mịt mờ. Tưởng Thuần chụp bay nàng tay. Vẻ mặt ngươi nhưng mau câm miệng đi táo bón biểu tình. Cốc Khai Dương gần nhất hơn một tháng đều cùng Tưởng Thuần quậy với nhau. Hai người thần không biết quỷ không hay mà, lặng lẽ phản bội công chúa điện hạ, đem nhỏ yếu lực lượng ninh thành một sợi dây thừng. Lúc này thấy Tưởng Thuần đã chịu khi dễ, Cốc Khai Dương liền vỗ vỗ Tưởng Thuần vai an ủi, nàng cũng liền cùng người một nhà hoành. Ngươi xem nàng ngày mai nhìn thấy Lý Văn Âm có dám hay không như vậy hoành. Quý Minh Thư đạp nàng một chân, ta có cái gì không dám, ai ta phát hiện ngươi còn rất hội trưởng người khác chí khí diệt chính mình uy phong a. Cái gì cực phẩm đầu tường thảo, đảo nhanh như vậy. Quý Minh Thư vội vàng đối phó Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần này hai nhỏ yếu. Cũng không chú ý đặt ở bên cạnh ao di động leng ca leng keng mà vào được một chuỗi tân tin tức. Này tân tin tức là thiết kế ra tiết mục tổ nhân viên công tác phát tới. Quý Minh Thư bọn họ này tổ thu ngày hôm qua buổi sáng toàn bộ kết thúc. Đứng đắn tiết mục tổ làm việc vẫn là quy củ. Hợp đồng viết đến rõ ràng. Một ngày cũng chưa kéo. Đồng kỳ thu mặt khác tổ cũng cơ bản đồng loạt kết thúc cải tạo công trình. Nhất muộn chính là Lý Triệt bọn họ tổ, bởi vì xuất hiện chút ngoài ý muốn tình huống, hôm nay ban ngày còn bổ chụp một đoạn, liền cùng điện ảnh đóng máy muốn làm cái đóng máy yến giống nhau. Tổng nghệ thu xong, tiết mục tổ cũng tích cóp cái đóng máy cục, thứ nhất cảm tạ đại gia nhiều ngày vất vả, thứ hai trước tiên cầu chúc tiết mục rực rỡ, nhưng ngày hôm qua thu kết thúc đạo diễn nói chuyện này như thời điểm. Quý Minh Thư đi toilet. Căn bản không nghe thấy, đạo diễn làm cùng Quý Minh Thư quen biết nhân viên công tác truyền đạt. Nhân viên công tác hẳn là ứng, nhưng hậu kỳ kết thúc công tác một vội lên, liền đem chuyện này cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây. Lúc này tiết mục đóng máy yến hiện trường, bị giao phó nhân viên công tác rốt cuộc nhớ tới còn không có thông chi Quý Minh Thư. Nàng đáy lòng hoảng hốt, vội vàng cấp Quý Minh Thư gọi điện thoại phát WeChat, chỉ là trước sau không có đáp lại. Không khéo nhà làm phim lại bắt được nàng hỏi, thiết kế sư bên kia đều đến đông đủ sao? Nàng căng ra đầu, chột dạ nói, đến đông đủ, chẳng qua xe tàu Quý Minh Thư, Quý thiết kế sư, nàng lâm thời có việc, tới không được, sản xuất mày nhăn lại. Chuyện gì? Không biết, sản xuất đang chuẩn bị huấn nàng vài câu, nhưng vừa vặn có người chạy tới thông chi, nói tài trợ thương bên kia người tới. Hắn nhất thời cũng bất chấp nhiều như vậy, vội vàng đi bên ngoài nghênh người. Lần này tài trợ thương bên kia tới người nhưng đến không được. Nghe nói là quân giật tập đoàn Thái tử gia, thật xem như bình thường khó gặp nhân vật. Này Thái tử gia cũng là vì coi trọng kỳ hạ nhã tập hạng mục khai phá. Lại vừa vặn ở tinh thành làm việc, mới có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến tham gia. Nếu có thể làm này chủ nhân đối bọn họ tiết mục xem với con mắt khác. Này đệ nhị quý đệ tam quý kim chủ ba ba không phải có tin tức sao? Nghĩ vậy, sản xuất nháy mắt cười mị mắt, xem Sầm Sầm ánh mắt như là thấy được một vị hành tàu thân tài. Sầm Sầm cùng Quý Minh Thư đã nhiều ngày không có giao lưu. Hai người thật vất vả hơi có buông lỏng quan hệ trong một đêm như là về tới về nước chi sơ. Hơn nữa gần nhất Quý Minh Thư rất kỳ quái, thường thường liền nhìn chằm chằm hắn đánh giá, nhưng lại không có truy cứu ngày ấy cửa xe sự kiện. Cũng chưa cho hắn ném sắc mặt trợn trắng mắt, thực không giống nàng cá tính, bị sản xuất nghênh tiến chủ thính. Chu Dài Hằng tiến lên, giúp Sầm Sầm cởi áo khoác, Sầm Sầm giơ tay sửa sang lại áo sơ mi vạt áo, làm như lơ đãng ở vòng tròn lớn trên bàn quét mát. Ở chủ tân tịch thượng ngồi xuống, Sầm Sầm thoáng ngẩng đầu, hỏi thanh sản xuất, đều đến đông đủ sao? Sản xuất vội ứng, đến đông đủ, trừ bỏ Tiểu Bùi muốn đi học vô pháp nhi tới, những người khác đều đến đông đủ, ân, phải không? Sản xuất một đốn, lại bổ sung nói, úp, còn có một vị quý thiết kế sư không tới, nàng hôm nay có chút việc tư. Lâm thời tới không được, nhớ tới tài trợ thương bên này ngay từ đầu liền đối Quý Minh Thư không? Lắm đãi thấy, hắn ha hả cười, này quý thiết kế sư, vẫn là tuổi trẻ chút, nữ hài tử sao, nói lên ổn trọng thành thục, kia còn phải nói đến Ngô thiết kế sư cùng Dương thiết kế sư. Hai vị lần này biểu hiện kia cũng là tương đương không tầm thường a, hắn khen hai vị này vừa lúc. Là quân giật nhìn chúng nhét vào tới. Khen xong, hắn quan sát hạ Sầm Sầm thần sắc, đảo cũng không gì biến hóa, tiết mục tổ cũng không ngừng tổng sản xuất một người biết. Lúc đầu tài trợ thương làm rõ cự tuyệt trọng điểm quay chụp Quý Minh Thư chuyện này. Lúc này Quý Minh Thư cũng không ở tràng, cũng đều đi theo tổng sản xuất cùng nhau, muốn nói lại thôi mà dẫm Quý Minh Thư, lại khen vài câu quân giật nhìn chúng thiết kế sư, Nhan Nguyệt Tinh nghe này hướng gió. Cũng bỗng nhiên cười thanh, quý thiết kế sư vẫn là rất sẽ lăn lộn người, ai, ta cùng nàng ngây người hơn một tháng, cũng là mệt đến không được, khả năng vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm đi, hảo hâm mộ các ngươi đê tổ cùng e tổ Nga, nàng ý có điều chỉ nói còn chưa nói xong, chủ tân tịch bên kia thình lình mà thật mạnh buông chén rượu, ngồi đầy đột nhiên an tĩnh, đồng thời nhìn qua đi, hết chương.